phế tài nghịch thế, phúc hắc tà phi quá kiêu ngạo. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 865, Kim Bằng Vương hiện thân. Quận chúa đối Long Diệu là có vài phần hứng thú, nhưng là không có nghĩa là có thể chịu được nguyên bản bị bố thí đối tượng chửi bới nàng. Nàng đẹp đẽ khuôn mặt mang theo tức giận, nâng lên cánh tay phản thủ đã nghĩ cấp Long Diệu một bạt tai. Ai biết thủ mới huy đến một nửa đã bị nhất cổ lực lượng vô hình đem toàn bộ thân mình đều bắn bay. Đi ra ngoài, tạp mau điều, người lá gan thật đúng không nhỏ, Long Diệu cởi bỏ áp chế tu vi. Ánh mắt lạnh như băng xem đụng vào xa xa trên tường mãnh phun ra một búng máu ngất xỉu đi quận chúa. Từ nhỏ đến lớn còn chưa bao giờ có ai dám tưởng phiến của hắn bạt tai. Này con tạp mau điều xấu nữ nhân thật sự là đủ đàm. Vậy muốn thừa nhận của hắn tức giận, ngươi là cái gì thân phận? Kim Bằng Vương phát hiện Long Diệu theo nguyên cảnh tu vi hơi thở một chút bay lên vì dung hợp. Thượng cảnh, trừng lớn mắt chỉ vào hắn hỏi, các ngươi đem ta thưởng đến, các ngươi sẽ không biết bổn đại gia thân phận. Long Diệu lãnh khốc trên mặt mang theo vài phần châm chọc. Long Diệu đối ngoại còn là phi thường khôn khéo trí tuệ. Chính là ở lâu mộ yên đám người trước mặt mới có thể phạm xuẩn. Đặc biệt ở Mặc Diễm trước mặt, quả thực xuẩn bất trị. Tam Vương ra nguy hiểm mị mị ánh mắt, hắn lập tức vỗ vỗ thủ. Đối với phía sau nói, vài vị trưởng lão, mời tướng, mời đem hắn cấp bổn vương bắt lấy, hắn tiếng nói vừa dứt. Phía sau trong không gian lập tức hiển lộ ra ba gã dung hợp thượng cảnh cùng hai gã dung hợp thiên. Nhân cảnh yêu tu, ở đây vừa khéo ký kết huyết khế yêu tu nhóm đều ngẩn người. Hiển nhiên nhận ra xuất hiện năm tên yêu tu thân phận. Bọn họ đều là Thiên Bằng tộc trưởng lão. Bọn họ vạn vạn không nghĩ tới này năm tên trưởng lão cư nhiên đều đầu phục Tam Vương gia. Không khỏi có chút may mắn phía trước lựa chọn là đối. Tam Vương gia đánh giá một phen phía dưới người biểu cảm tương đối vừa lòng. Vốn hắn liền chuẩn bị đem này năm tên trưởng lão mời ra đến làm chứng kiến. Thuận tiện làm cho bọn họ không thể có gì đổi ý cơ hội. Đã này kêu Long Diệu nhân như thế không biết điều. Vậy dùng để lập uy cũng không sai. Bởi vậy hắn mới đưa năm tên trưởng lão đều mời xuất ra. Lập uy đồng thời cũng nhường đầu nhập vào hắn người nhiều điểm phản loạn tin tưởng. Đối hắn càng thêm chân thành, năm vị trưởng lão kỳ thực cũng không tưởng hiện thân, khả đột nhiên toát ra đến một gã dung hợp thượng cảnh yêu tu nháo sự. Bọn họ cũng bị bất đắc dĩ xuất ra lập uy, đã đều thượng Tam Vương ra thuyền, muốn xuống lần nữa thuyền cũng là không có khả năng sự tình. Lớn mất tiểu nhi. Cư nhiên dám trọng thương ta Kim Bằng tộc quận chúa, để mạng lại để đi, một gã dung hợp thiên nhân cảnh trưởng lão mạnh mẽ vang dội ra tay muốn đem. Long Diệu trực tiếp đánh chết, hắn đem dung hợp thiên nhân cảnh uy áp toàn bộ khai hòa. Cũng phóng xuất ra lĩnh vực, vì phòng ngừa Long Diệu chạy trốn, bọn họ hôm nay làm việc phi thường giấu kín, bởi vậy hắn mới trực tiếp ra tay muốn lập tức giải quyết Long Diệu. Bằng không một khi hôm nay bọn họ ở trong này làm việc bị truyền đi ra ngoài. Nhưng đại vương đã biết, hậu quả liền phiền toái. Ai biết của hắn lĩnh vực vừa ra, mang theo cường thế uy áp bàn tay to còn chưa chụp chung Long Diệu đỉnh đầu. Một đạo hồng ảnh đột nhiên xuất hiện đưa hắn kia một trưởng uy áp ngăn cản xuống dưới. Người nào, Tam Vương ra xem đột nhiên xuất hiện bóng người kinh dị hô một tiếng. Hắn không nghĩ tới hôm nay này vốn tưởng rằng hoàn toàn nắm trong tay sự tình sẽ xuất hiện nhiều. Như vậy chuyện xấu, Lâu Mộ Yên đem kia một trưởng ngăn trở sau thân hình chuyển qua Long Diệu phía trước. Lâu Mộ Bạch đám người cũng ảo ảo đứng dậy, tự nhiên là đến làm khách nhân, Lâu Mộ Yên bên môi phiếm hình như có giống như vô tươi cười nhìn. Về phía Tam Vương gia, các ngươi không là Thiên Bằng tộc yêu tu. Các ngươi đến cùng là cái gì thân phận? Tam Vương gia phát hiện đối phương mấy người toàn bộ đều là dung hợp cảnh tu vi. Nhất thời mộng mộng, nhưng hắn lại dám cắt định này mấy người tuyệt đối không là Thiên Bằng tộc. Lâu Mộ Yên trao mày, chúng ta đều là Long Diệu người nhà. Bất chính là Tam Vương gia của ngươi thông ra sao? Ngươi, Tam Vương gia đột nhiên không biết muốn nói gì hảo. Lâu Mộ Yên thu liễm khởi nghiêm trọng ý cười. Sắc bén khí phách hừ lạnh một tiếng. Các ngươi đem nhà của ta Long Diệu chộp tới thành thân chính là như vậy đối đãi chú rể. Hôm nay nếu không cho chúng ta nhất ý kiến, chúng ta liền san bằng của ngươi vương phủ. Long Diệu là Minh Tu linh sủng. Minh Tu là của nàng vị hôn phu, tự nhiên Xuẩn Long cũng liền là nhà nàng. Tam Vương gia áp chế ngực tức giận, quay đầu xem đã từ từ truyền tỉnh quận chúa hỏi. Đây là có chuyện gì? Không phải nói ở trên đường chộp tới vô quyền vô thế đê giai yêu tu sao? Thế nào toàn bộ biến thành dung hợp cảnh cường giả? Quận chúa không hiểu ra sao? Bất quá nhưng cũng phản ứng đi lại nàng kỳ thực hẳn là bị Long Diệu đùa giỡn. Phụ vương, nữ nhi cũng không biết được bọn họ chân thật thân phận, quận chúa cúi đầu yếu ớt nói một câu. Tùy ý nàng ở thiên bằng trung tâm thành như thế nào kiêu ngạo. Hiện tại cũng biết bản thân xông đại họa, nàng đem một cỗ không hiểu cường đại thế lực dẫn vào vương phủ. Hiện tại làm cho nàng phụ vương lâm vào tiền thối lưỡng nan. Người này nhiệt nữ Tam Vương gia lần đầu tiên cảm thấy chính hắn một hoành hành vô kỵ khi nam. Bá nam nữ nhi là cái tai họa, đừng tưởng rằng ở chúng ta trước mặt biểu diễn cha và con gái tình thâm chuyện này có thể quên. Đi, Lâu Mộ Yên ngón tay giật giật, tên kia dung hợp thiên nhân cảnh trưởng lão lĩnh vực bị một cỗ tươi mát lục ý thay thế. Toàn bộ vương phủ tiệc cưới nơi sân nội đột nhiên nở rộ mãn các màu các thức hoa tươi. Một cái điều lục sắc thực vật theo bốn phía lan tràn. Cẩn thận, nàng thi triển mộc chi lĩnh vực, mặt khác đứng ở một bên đang xem cuộc chiến tên kia dung hợp. Thiên nhân cảnh lập tức bạo lui, cũng thi triển bản thân lĩnh vực, Dạ Thanh Hàn cùng Lâu Mộ Bạch cũng đồng thời ra tay. Một cái thi triển băng chi lĩnh vực, một cái thi triển thí sát lĩnh vực, ở đây yêu tộc đều bị bao quát ở tại ba người lĩnh vực bên trong. Kia năm tên dung hợp cảnh trưởng lão cùng nguyên bản Tam Vương gia này phương dung hợp cảnh yêu tu. Toàn bộ đều bị vây khốn áp chế, một cái điều mạn đằng dần dần sinh trưởng hình thành một cái võng trạng đem toàn bộ đại sảnh vây. Quanh trụ, ở đây yêu tu đều bị một gốc cây chu màu vàng mang thứ mạn đằng trói chặt. Toàn thân chết lặng, ngươi, các ngươi đến cùng là ai phái tới? Tam Vương gia bị nhốt ở trong lĩnh vực. Lúc này mới có chút hoảng thần hỏi, Lâu Mộ Yên liếc mắt nhìn hắn, người lỗ tai không tốt xử sao? Đều nói cho người chúng ta là tới làm khách, các người có điều kiện gì khai đi. Chỉ cần bổn vương có thể thỏa mãn của các người nhất định đáp ứng Tam Vương gia trong lòng không? Cam lòng kế hoạch liền như vậy bị phá hư, hắn trong mắt vòng vo chuyển nói, nếu đêm này mấy người thu vì mình dùng. Kia còn hà sầu công chiếm không dưới hắn đại ca Phật lâu. Chính là còn chưa chờ Lâu Mộ Yên mấy người trở về đáp. Một đạo trung khí mười phần hừ lạnh vang vọng toàn bộ vương phủ. Hừ, không còn dùng được gì đó, này đạo thanh âm mang theo tang thương cùng tường hòa. Thế nhưng là nhường ở đây yêu tu đều giật mình, cũng lộ ra hoảng sợ thần sắc, trong đó bao gồm Tam Vương phủ yêu tu. Lâu Mộ Yên vừa nghe kia mang theo thiện âm ba động thanh âm liền đoán được đây chính là vị kia nhìn. Thật lâu trò hay thiên bằng tộc đại vương, hắn đột nhiên xuất hiện hẳn là không hy vọng các nàng bị Tam Vương gia thuyết phục đối thiên bằng. Bộ tộc bất lợi đi, đại ca, Tam Vương gia trên trán toát ra một tầng mồ hôi lạnh. Hắn mặc dù có phản loạn chi tâm, cũng có muốn công chiếm Phật lâu kế hoạch. Nhưng là từ nhỏ đối kim bằng vương sợ hãi đã xâm nhập cốt tủy. Đối phương đột nhiên xuất hiện thực tại dọa hắn nhảy dựng. Hết chương.